Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Hoàng gia yến hội, 1/10. Nghe lời này, Trương Kim Kiệt đối với hắn cảm kích cười. Đủ huệ đệ, Hoàng Kim Thuẫn gật đầu nói, có thể, dù cho không có lệnh của ta, lữ hành đoàn cũng có thể đi vào nông qua ngựa, chỉ là ngoại giới đối với chúng ta có sự hiểu lầm, cho nên có rất ít du khách sẽ đến, nếu như Kim muốn mang du khách đến vậy thì tới đi. Đây coi là không lên báo đáp, không bằng dạng này, Kim, ngươi có thể mang du khách xâm nhập chúng ta bộ lạc làm khách, cũng có thể đến Hoàng Cung tham quan, đây coi như là ta đối với ngài báo đáp. Trương Kim Kiệt đứng lên nói tạ, có thể hắn không biết nên sao được lễ, dứt khoát ôm quyền cúi đầu, cảm ơn tù trưởng, bảo hộ khu động vật, tiễn bộ lạc phong tục. Một cái là tự nhiên cảnh quan, một cái là nhân văn cảnh quan. Cả hai kết hợp lại, hắn du lịch sự nghiệp khung xương liền đi ra. Hoàng Kim Thuẫn lại nhìn về phía Dương Thúc Bảo, tiếp tục hỏi hắn muốn cái gì báo đáp. Dương Thúc Bảo thực sự không có gì muốn, trong lúc nhất thời không có cách nào trả lời. Gặp này, Cocra nói ra, Dương huynh đệ giống như đối động vật thực vật tràn ngập hứng thú. Ta nghe hắn nói qua, hắn đang đánh tạo một cái bảo hộ khu, cho nên tù trưởng chúng ta có thể đưa tặng hắn một chút chân quý cây cối cùng động vật. Ta nhớ hắn hẳn là đối với mấy cái này này nọ cảm thấy rất hứng thú. Thật sao? Hoàng Kim Thuẫn lập tức hỏi. Dương Thúc Bảo nói ra, nếu như có thể mà nói, đây đúng là ta thứ cần thiết nhất. Hoàng Kim Thuẫn phất tay nói ra, được rồi, chị Nhật Quan, ghi lại hôm nay ta ban thưởng. Theo ngày mai bắt đầu đem Dương tiên sinh cần cây cối cùng động vật đưa cho hắn. Sự nghiệp của hắn cũng là đang trợ giúp chúng ta hoàn cảnh. Chúng ta càng hẳn là tiến hành đại lực ủng hộ. Ban thưởng kết thúc, chị Nhật Quan hô, yến hội bắt đầu. Hơn 20 cái cường tráng chàng trai cầm trong tay cây gỗ đao thương xông tới. Bọn hắn trang điểm cuồng dã, khí thế hùng hổ, đột nhiên xuất hiện sau Dương Thúc Bảo, tưởng rằng đến cung biến. Theo bản năng trước che lại bên người Nicole, nhưng trên thực tế đây là tới biểu diễn. Những người này là tiễn bộ lạc võ sĩ, bọn hắn biểu diễn bộ lạc săn bắn múa. Tại từng tiếng la lên bên trong một chút hầu gái ra sân. Các nàng trẻ đẹp, quả thân trên, eo uốn váy rơm, trên lỗ tai phải treo một hạt xanh biếc lỏng thạch, trên cổ treo Zulu kim sức, nện bước bước loạc choạc đem từng cái đĩa đưa lên. Trong mâm tất cả đều là thức ăn ngon, có tôm hùm, có hàu sống, có cua hồ, có đủ loại khối thịt. Tiếp xuống lại đưa ra một chút chén gỗ, trong này là hoa quả, bên trong có cắt gọn quả dứa, cây đu đủ, quả cam, quả xoài, khỉ cây bánh mì, còn có quả khế các loại, chủng loại phức tạp, có chút là Dương Thúc Bảo chưa thấy qua. Tiếp lấy còn có người đưa ra một cái mộc khay, phía trên này đồ ăn liền có lợi hại, con dết, ong nghén, chóc da tiểu xà, đại châu chấu, kiến đen, cánh rơi, cá sấu bên trong da. Còn có một cái hộp gỗ, Dương Thúc Bảo mở ra xem bên trong là đại bọ cạp. Những bọ cạp này cái đầu là thật lớn, đoán chừng phải có 20 phân. Bọn chúng mọc ra cùng con cua dường như đại ngao, toàn thân đen nhánh, mai cứng rắn, cái nắp mở ra kinh động đến bọn chúng. Từng cái đại bọ cạp lập tức dựng lên cái đuôi, đem màu đỏ đuôi gai cho biểu diễn ra. Dương Thúc Bảo theo bản năng hỏi, bọ cạp hoàng đế? Cocra cười nói, đúng, đây là bọ cạp hoàng đế. Người bình thường cũng không dám ăn thứ này, nhưng ta có thể cam đoan nó ăn thật ngon. Các ngươi người Trung Quốc dám ăn sao? Cuối cùng những lời này là dùng khiêu khích giọng nói. Hắn suy đoán Dương Thúc Bảo bọn người không dám ăn đại bọ cạp. Thế là dùng phép khích tướng đến kích hắn. Trương Kim Kiệt triệt mở tay áo phô bày đại ăn hàng tỉnh người biêu hãn. Có cái gì không dám ăn? Thế nào, cái này muốn dầu chiên? Cạn nướng vẫn là ăn sống? Nha, nó đuôi gai không có xử lý. Cái đồ chơi này độc tính thế nào? Dương Thúc Bảo nói ra. Độc tính rất nhỏ, bất quá độc số lượng nhiều. Bị đâm đến sau cũng sẽ rất đau. Bọ cạp hoàng đế cái đầu lớn. Bề ngoài hung tàn, kỳ thật bọn chúng cùng rất nhiều rắn độc là một cái tính tình. Không có gì tính công kích, độc tính cũng nhỏ, đối người không có nhiều tính uy hiếp. Cũng chính là như thế, nó bị người dọn lên bàn ăn. Trương Kim Kiệt bên kia nghiên cứu thế nào ăn này bọ cạp hoàng đế. Dương Thúc Bảo lại đang nghiên cứu thế nào nuôi này bọ cạp hoàng đế. Thứ này đối bảo hộ khu có diệu dụng. Bảo hộ khu bắt đầu đi hướng đối ngoại mở ra. Lúc này khó tránh khỏi du khách đến gần sinh mệnh thủ. Hắn tuy là dùng cỏ voi rừng cây cho đem ngăn cách bảo vệ, nhưng tránh không được có người đùa nghịch tiện tiến vào bụi cỏ chế tạo ra nguy hiểm. Hắn tại trong bụi cỏ nuôi tới chăn cát cùng rắn độc. Chỉ là số lượng quá ít, lực trấn nhiếp không đủ. Bọ cạp hoàng đế bề ngoài hung tàn có thể rất tốt trấn nhiếp du khách không đi đón gần bụi cỏ. Dù cho tiếp cận du khách cũng sẽ không có nguy hiểm. Nhiều lắm bị ngủ đông tổn thương sau đau một đoạn thời gian. Mà rắn độc một khi cắn bị thương người cứu chữa trễ sẽ chết người. Cho nên tương đối mà nói, bọ cạp hoàng đế xa so với rắn độc càng thích hợp làm lớn voi trong bụi cỏ uy hiếp lực lượng. Có hầu gái đưa ra rượu trái cây. Đây là chính tiễn bộ lạc sản xuất mà thành. Dương Thúc Bảo uống một ngụm cảm giác mùi vị chua ngọt. Vị giác thuần hậu thanh lương, nhưng lại mang theo bông bia khổ mùi thơm. Vậy mà giống như là hoa quả bia. Hắn đối tù trưởng nâng chén tán thưởng nói đây là hảo bia. Tù trưởng cười nói, đúng, đây chính là bia. Chính chúng ta lục lọi ra tới nước trái cây nguyên tương. Đây cũng là chúng ta bộ lạc một hạng sinh ý đâu. Dương Thúc Bảo rót đầy bia lại lần nữa nâng chén. Nói, để chúng ta chúc phúc tiễn bộ lạc sinh ý thịnh vượng. Chúc phúc Trung Quốc cùng Nam Phi hữu nghị lâu dài. Chúc phúc tôn quý tù trưởng cùng tiểu vương tử thân thể khỏe mạnh. Tù trưởng đứng lên dùng tay. Phải phủ ở trái tim hướng hắn có chút xoay người ra hiệu. Ngồi ở bên cạnh hắn ăn ong kén đứa bé học theo. Cũng hướng hắn cúi đầu. Dương Thúc Bảo cảm thấy cứu trở về dạng này một đứa bé thật rất đáng làm. Dù cho tù trưởng không cho bọn hắn để báo đáp hắn cũng cảm thấy chính mình hẳn là cứu đứa nhỏ này. Các võ sĩ biểu diễn kết thúc về sau. Bọn hắn lại tề tâm hợp lực mang lên một cái gỗ thật làm thành voi đủ bàn. Trên mặt bàn phủ lên giấy cỏ gấu bệnh mà thành thảo đệm. Hầu gái lại mang lên một mặt chậu đồng. Bên trong thả có nhánh cây cùng than củi. Sau khi đốt nhánh cây phát ra lốp bốp tiếng bạo liệt. Hỏa diễn lại xoay làm một đoàn bốc cháy lên. Đây là dùng làm đồ nướng sử dụng. Có hầu gái đi lên hỏi thăm Dương Thúc Bảo nói. Khách nhân, ngài muốn ăn cái gì? Dương Thúc Bảo nói ra. Ta nếm thử này tôm hùm đi. Hầu gái vũ mị cười một tiếng. Bưng đi tôm hùm bắt đầu xuyên phóng tới trên lửa nướng đứng lên. Dương Thúc Bảo xem xét đây là lại bắt đầu. Người Zulu là thật thích nướng đồ ăn. Trương Kim Kiệt lần thứ nhất kiến thức đến như vậy thỏa nguyện đồ nướng. Liền vô ý thức lấy điện thoại cầm tay ra nghĩ chụp ảnh thu hình lại. Một mực mỉm cười cùng Dương Thúc Bảo nói chuyện trời đất tù trưởng cau mày. Hắn đứng lên nói ra. Kim tiên sinh, xin ngài thu hồi điện thoại. Ngài là dự định chụp ảnh đúng không? Về sau ngài sẽ mang du khách đến chúng ta bộ lạc. Nhưng xin ngài nhớ kỹ một điểm. Không thể cho chưa lập gia đình nữ tính chụp ảnh. Như chúng ta nam nhân hoặc là kiến trúc cùng thương phẩm không quan hệ. Chỉ có chưa lập gia đình cô nàng. Tuyệt đối không có khả năng chụp ảnh. Cô Cran nói ra. Đúng, điểm ấy ngài phải nhớ kỹ. Trên thực tế chúng ta bộ lạc cùng ngoại giới người tới sinh ra qua nhiều lần xung đột. Đều là bởi vì cái này. Cái này cũng dẫn đến ngoại giới đối với chúng ta bộ lạc có chỗ hiểu lầm. Cho là chúng ta tiễn bộ lạc lỗ mãng. Trên thực tế chỉ là bởi vì bọn hắn phá hủy quy củ của chúng ta. Trương Kim Kiệt không có khác yêu. Điểm chính là một cái theo tâm cùng biết nghe lời phải. Nghe xong người ta thuyết phục hắn lập tức đưa điện thoại di động tắt máy thu lại. Gặp này tù trưởng cười lại lần nữa nâng chén. Cho chúng ta duyên phận cạn ly. Bạn bè nhóm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.